Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1858, rượu rượu trên người. Kinh Bắc, rượu Phong Sơn, làm mỗi ngày ánh sáng mặt trời, nghiêng nghiêng chiếu vào rừng trúc tinh xá trong thiện phòng, một tôn trên hương án bạch ngọc Quan Âm lúc, rượu rượu trên người đều sẽ tại thời khắc này. Theo trong nhập định tỉnh lại, kết thúc một ngày tu luyện, không có ai biết rượu rượu trên người xuất thân lai lịch. Cũng không người nào biết rượu rượu trên người tu vi sâu bao nhiêu dày. Càng không có người thấy rượu rượu trên người bộ mặt thật sự. Nghe nói, rượu rượu trên người có thiên biến vạn hóa thủ đoạn, có đôi khi là thiên kiều bách mị thanh xuân thiếu nữ. Có đôi khi là mày rậm mắt to keo kiệt chân đại hán. Có đôi khi là tóc trắng xóa lão thái bà. Có lúc lại là mặt như ngọc thiếu niên lang. Rượu rượu phía trên người tuyệt đối là thời đại này lớn nhất truyền kỳ nhân vật một trong. Thế nhân chỉ biết là những năm gần đây. Phàm là leo lên rượu Phong Sơn. Muốn theo rượu rượu trên người quyết chiến tu luyện giả. Tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, mà lại ai cũng không dám nhắc đến cùng rượu rượu trên người tương quan sự tình. Lúc này rượu rượu trên người là cái râu tóc bạc trắng lão tăng. Mặt mũi hiền lành, mặc lấy một thân thanh sắc tăng bào giặt hồ đến trắng bệch, thậm chí còn có mảnh vá. Nhưng rượu rượu trên người vẫn như cũ không thèm để ý chút nào mặc lên người. Ngồi xếp bằng hắn, thần sắc thành kính, một mặt chuyên chú, tay cầm màu đỏ mộc ngư, ôn nhuận như thủy ánh mắt, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên hương án bạch ngọc Quan Âm. Hương khói lượn lờ trong tinh xá, vắng vẻ đến không hề có một chút thanh âm, cho dù không quay đầu lại, hắn cũng biết, lúc này Lỗ Thiên Diệp thì quỳ bái tại bên ngoài thiện phòng. Ai, rượu rượu trên người một đạo như có như không tiếng thở dài bên trong. Khô gầy như que củi ngón tay, hơi động một chút, sau lưng năm bước bên ngoài cửa trúc, kẹt kẹt, một tiếng, theo tiếng mà ra, Si Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trúc cửa vừa mở ra, rượu rượu trên người bình tĩnh như thủy, không có nửa điểm gợn sóng thanh âm. Vô cùng rõ ràng truyền vào Lỗ Thiên Diệp trong tai, thẳng đến lúc này còn vẫn như cũ quỳ bái trên mặt đất Lỗ Thiên Diệp. Qua tuổi 18 hắn, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, có không thua gì phát triển tại hiện nay trên màn hình những cái kia tiểu thịt tươi khuôn mặt anh. Tuấn, đồng thời còn có cái này những cái kia tiểu thịt tươi cả một đời đều khó có khả năng có anh Tuấn uy. Vũ chi khí. Trên trán anh Tuấn uy vũ chi khí, giống như suối chảy, róc rách mà động, một đôi mắt đều là rực rỡ như sao. Quang hoa nội liễm, ẩn ẩn có như lưu ly quang mang, trong suốt nhấp nhô, tuy nhiên quỳ dạp trên đất, tại sống lưng lại thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương đinh lập trên mặt đất, cho dù là thiên quân vạn mã nghiền ép tàn phá. Cũng vô pháp để hắn làm khom lưng. Nghe đến rượu rượu trên người lời này. Lỗ Thiên Diệp bay xéo nhập tấn song mi. Không khỏi khẽ run lên. Tê Thanh nói. Lão Thiền Sư. Ta gia tộc. Lúc này ngay tại gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Ta không thể lại tiếp tục lưu thủ tại Lão Thiền Sư bên người. Còn mời Lão Thiền Sư cho phép ta xuống núi. Xử lý xong gia tộc sự tình, ta sẽ lần nữa trở về Lão Thiền Sư bên người, tiếp tục đuổi theo Lão Thiền Sư tu luyện. Rượu rượu trên người mặc dù không có thu Lỗ Thiên Diệp làm đồ đệ, nhưng lại đối Lỗ Thiên Diệp dốc túi dạy dỗ, không chút nào tàng tư. Bởi vì đến bây giờ không có sư đồ danh phận, cho nên cho tới nay hắn đều không cho phép Lỗ Thiên Diệp gọi hắn là sư phụ. Si Nhi, tà thần hàng lâm kinh thành, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, đồng thời càng là vì giải quyết năm đó ân oán. Ngồi tại bồ đoàn bên trên rượu rượu trên người, cũng không quay đầu, vẫn như cũ đưa lưng về phía bên ngoài Lỗ Thiên Diệp. Lời nói thâm thía khai đạo, oan oan tương báo đến khi nào? 5 năm sau hôm nay, tà thần lần nữa đặt chân kinh thành, thế tất nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, lấy hắn kiệt ngao bất thuần tính tình, khẳng định sẽ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Các ngươi Lỗ gia, tại không có nhận rõ tình thế tình huống dưới, ngay tại Lữ Dương cùng Tề Chân Quân hai người lần lượt khuyến khích dưới, công nhiên khiêu chiến tà thần quyền uy, không chịu hủy bỏ cùng Cố gia hôn ước. Ai, trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống a. Diệu Diệu trên người đem đối kinh thành bây giờ cục thế thuộc như lòng bàn tay êm tai nói, Lỗ Thiên Diệp tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Diệu Diệu trên người tu luyện thiên tử vọng khí thuật. Một khi khởi động, tầm mắt chỗ đến trong phạm vi trăm dặm, tất cả gió thổi cỏ lay đều có thể chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn sự nghiệp. Đến mức Lỗ Thiên Diệp chỗ lấy biết gia tộc đứng trước nguy cơ, cũng là theo kinh môn chỗ đó thăm dò được. Hắn tuy nhiên đi theo Diệu Diệu trên người tu luyện, nhưng cùng người hiện đại cơ hồ không có gì khác biệt. Bên người tùy thời đều mang điện thoại di động, máy tính, tấm phẳng, các loại mới nhất lên sàn võng du, game mobile chơi đến phi lên, cùng ngoại giới duy trì tiếp xúc mật thiết. Cũng không có bởi vì tại phía xa Diệu Phong Sơn loại này rừng sâu núi thảm thì cùng thời đại tách rời. Mấy giờ trước, hắn cùng kinh môn thành viên dùng WeChat nói chuyện trời đất. Đối phương tại trong lúc vô tình nói lên Lỗ gia đứng trước tình cảnh. Cái này khiến hắn nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên. Sau đó đi vào bên ngoài thiện phòng, chờ đợi Diệu Diệu trên người kết thúc nhập định. Sau đó hướng Diệu Diệu trên người từ biệt, lão thiền sư, thế nhưng là ta thân là người nhà họ Lỗ, chết vì Lỗ gia quỷ, ta không thể ở thời điểm này, không đếm xỉa đến, giống một người không có chuyện gì một dạng, cho dù ta có thể tiếp tục lưu lại Diệu Phong Sơn, ta tâm, cũng đã sớm bay hồi gia tộc. Lỗ Thiên Diệp không che giấu chút nào hướng Diệu Diệu trên người biểu đạt ra mình muốn xuống núi quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Diệu Diệu trên người luôn miệng nói, si nhi, si nhi, người thật là một cái si nhi a. Theo Lỗ Thiên Diệp trong giọng nói, Diệu Diệu trên người tự nhiên cũng có thể nghe ra Lỗ Thiên Diệp quyết tâm. Lão thiền sư, thật sự là xin lỗi, lần này ta nhất định phải đi. Lỗ Thiên Diệp hít sâu một hơi, lần nữa trịnh trọng sự tình mở miệng nói, đỉnh đầu một vòng hồng nhật cao chiếu, làm cho Lỗ Thiên Diệp não tử một trận u ám. Mười mấy giây sau, Diệu Diệu trên người lại là thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, ngươi cài này vừa đi, thế tất sinh ra rất nhiều mầm tay và người ta ở giữa duyên phận, đến giờ phút này cũng liền kết thúc, từ nay về sau ngươi không dùng lại tới tìm ta, mà lại, ngươi sau khi xuống núi, không cho phép đối bất luận cái gì nói lên, ngươi cả đời này bản sự, là ta truyền thụ cho ngươi. Hai chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệu Diệu trên người ngữ khí, thoáng cái biến đến ngưng trọng thâm trầm lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, làm cho người không dám chống lại ý hắn nguyện. Diệu Diệu trên người lời nói này làm cho Lỗ Thiên Diệp thần sắc biến đổi lớn, phía sau lưng dâng lên một tầng ác hàn. Tuy nhiên hắn cũng biết chính mình cùng Diệu Diệu trên người duyên phận hội kết thúc, nhưng lại không nghĩ rằng lại là ở cái này giờ phút quan trọng phía trên kết thúc. Lỗ Thiên Diệp cái mũi mỏi như kém chút rơi lệ. Nhớ kỹ ta lời nói không có. Không giống nhau Lỗ Thiên Diệp làm ra hồi phục, Diệu Diệu trên người lại lần nữa nói bổ sung, lấy ngươi bây giờ bản sự, đủ để một mình đảm đương một phía sông sáo giang hồ, nhưng nếu là gặp gỡ tà thần như thế đương đại cường giả, ai, treo, treo, treo. Lỗ Thiên Diệp liên tục gật đầu, cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên hắn cũng không chỉ một lần nghe nói qua tà thần Diệp Thiên năm đó chuyện cũ. Diệp Thiên đương đại cường giả hình tượng, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở lòng hắn phía trên. Nhưng bây giờ gia tộc đứng trước tà thần uy hiếp, hắn chỉ có thể nâng lên lồng ngực, đối mặt tà thần giơ lên đổ đao. Đông đông đông, Lỗ Thiên Diệp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệu Diệu trên người, cung kính có thừa một dập đầu lại ba cái liên tiếp. Sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới nghiêm mặt nói, lão thiền sư dạy bảo, ta đều nhớ kỹ tại trong lòng, đời này cũng không dám quên. Sau khi ta rời đi, còn mời lão thiền sư bảo trọng thân thể. Tuy nhiên Lỗ Thiên Diệp cũng không biết Diệu Diệu trên người vì cái gì không cho phép chính mình xách tên hắn. Nhưng vẫn là không có chút nào lời oán giận tiếp nhận Diệu Diệu trên người lời khuyên. Vừa mới nói xong, Lỗ Thiên Diệp quay người muốn đi. Đúng lúc này, Diệu Diệu trên người chậm rãi đứng người lên, nói khẽ, chậm rãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.